đời đời kiếp kiếp mãi yêu em. Chương 67, kịp lúc đến. Góc truyện audio.com. Cài, trước khi đầu óc chìm vào trong bóng tối, Hà Mộng Điệp mơ hồ nhìn thấy trước mặt là một bóng người đang gào thét tên cô. Sau đó cả cơ thể như bị nhấc bổng khỏi băng ghế rồi trước mắt chìm hẳn vào bóng tối. Trái ngược với phía bên Rumly, hai nhóc thì đang tức giận ngập trời thì ở Sebin Hiên Viên Thần đang lo lắng cho nữ nhân đang được theo dõi trong phòng bệnh, đôi mắt màu trà hiện lên từng tia máu ghê người cùng tia sát khí dày đặc khiến cả người hắn trở nên đầy vẻ nguy hiểm cùng âm trầm. Hiên Viên Thần đứng lên khỏi băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, bước nhanh tới phía tấm kính trước mặt rồi nhìn vào bên trong. Trong căn phòng trắng toát đầy thiết bị kiểm tra, trên chiếc giường bệnh là thân ảnh bé nhỏ đang nằm đó. Xung quanh giường bệnh là vài vị bác sĩ cùng y tá đang kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Đôi mắt màu trà đầy vẻ lo lắng nhìn đang nhắm nghiền đôi mắt nữ nhân khẽ đau lòng. Nếu không phải hắn nổi hứng muốn đến Sebin để gặp cô, hắn không biết sẽ xảy ra thêm điều gì nữa. Nếu không phải hắn vô tình thấy hình bóng cô bên trong chiếc taxi, có lẽ hắn không còn nữa cơ hội để gặp lại cô. Cứ nghĩ đến ban nãy tên tài xế định lái xe đâm xuống dốc núi, hắn lại chợt bàng hoàng. Trái tim như bị bóp nghẹt lại một cách đau đớn. Chấm chấm, phía ngôi biệt thự to đùng trên đường Xích Công ở Rumly, trong căn phòng ngủ xa hoa được trang trí bằng phỉ thúy cùng châu báu. Trên chiếc giường king size to đùng là hai thân ảnh lỏa lồ đang giao triền với nhau. Tiếng thở gấp cùng tiếng gầm nhẹ càng lúc càng to khiến cả căn phòng trở nên càng thêm ái muội. Nữ nhân vẻ mặt đỏ bừng thở gấp liên tục nhấp nhô cả cơ thể đầy mồ hôi phía trên giường. Dưới thân thể ửng hồng vì hưng phấn của cô là tên nam nhân khuôn mặt dâm đãng đang hưởng thụ cảm giác hưng phấn này. Một bàn tay đưa lên bóp lấy bầu ngực đẫy đà đang run rẩy trước mặt. Bàn tay còn lại thì bóp lấy phần mông đang nhấp nhô lên xuống. Tiểu dâm đãng, nhanh thêm chút nữa, dâm huyệt của ngươi hút lấy côn TST của ta thật thoải mái. Hừ, nam nhân gầm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng lật người lại đè nữ nhân đang nhấp nhô trên bụng mình nằm xuống giường rồi tăng nhanh tốc độ cắm rút. Ân, nhẹ một chút, người ta chịu không nổi. Ây dê dê dê, đôi tay trắng nõn mềm mại ôm lấy cổ nam nhân rồi ngưỡng lên chiếc cổ thon dài. Ép bộ ngực tròn trịa của mình vào cái miệng tham lam đang há ra của nam nhân rồi rên lên một cách dâm đãng. Boss, ngài thật mạnh mẽ, ta thật thoải mái, thích đã chết à, nữ nhân có khuôn mặt thanh tú đầy vẻ thỏa mãn lên tiếng khích lệ khiến nam nhân được gọi là boss càng thêm hăng máu. Hắn cười cười cắn lấy nhũ hoa thâm đen đang đưa đẩy trước mặt một cái rồi dùng sức đâm côn TST thô to của mình khiến nữ nhân dưới thân liên tục cao chiều, cắm rút vài chục lần. Hắn gầm nhẹ rồi phóng mầm móng của mình vào thẳng tử cung của nữ nhân dưới thân. Trong căn phòng yên tĩnh trở lại, được một lúc sau, khuôn mặt đầy sẹo hiện lên từng tia dâm tà nhìn phía góc tường đang sợ hãi run rẩy nữ nhân đang co ro dưới đất khẽ liếm môi một cách đều cáng. Mỹ nhân, mau đến đây, giọng nói khàn khàn vang lên đầy dục vọng. Hắn đưa tay chỉ vào côn TST đen to vừa ngẩng đầu lên của mình ra lệnh rồi híp lại đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn đang tìm cách thu nhỏ bản thân mình lại. Nữ nhân trước mặt khẽ cau mày một cách không hài lòng. Còn không mau lại đây phục vụ ta. Hắn gầm lên một cách tức giận định đi xuống giường với tay nắm lấy mái tóc nữ nhân kia thì phía sau lưng một bàn tay khác ôm lấy cổ hắn rồi đưa lưỡi liếm lấy vành tai hắn. Boss, người ta xinh đẹp hơn tiện nhân đó. Boss không muốn ta sao? Bàn tay đưa xuống cơ ngực nam nhân khẽ đánh vài vòng tròn mờ ám như ra hiệu rồi đưa tay xoa lấy côn TST thô to đang ngẩng cao đầu nũng nịu cười cười. Dâm nữ bảo bối, vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Ngươi không sợ vị hôn phu của ngươi phát hiện ra bản tính dâm đãng của ngươi à? Hắn bỏ qua thiếu nữ đang co ro nơi góc phòng rồi xoay người lại bóp lấy một bên ngực đầy đặn khẽ xoa bóp rồi trêu cợt. Boss, ngài biết ta chỉ yêu ngài. Bất quá boss à, ân. Nhẹ chút, ngươi nói tên kia có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nữ nhân ngả ngớn đong đưa bộ ngực sữa của mình rồi cúi đầu ngoạm lấy côn TST nam nhân khẽ mút. Tất nhiên, kẻ thù của ngươi cũng là kẻ thù của ta. Không phải sao? Ân, mút mạnh một chút, nam nhân thở hốc một hơi thỏa mãn điều chỉnh lại tư thế cho nữ nhân đang chăm sóc hạ thể của mình rồi đưa tay đút mạnh vào hoa huyệt đang nhấp. Nháp đầy xuân thủy cùng tinh dịch của cô trêu đùa đến khi nó đỏ sẫm một cách mê người. Cách chương.